bất lực cảm nhận Nhạc Ân Trạch một lần lại một lần đánh sâu vào cơ thể. Mặc cho giác quan trên cơ thể bị tinh dịch nóng bỏng như dung nham núi lửa tiêm nhiễm. Chết đuối, thời điểm tá dụng mạnh mẽ của thuốc rốt cục bắt đầu tan. Nhạc Ân Trạch đã không biết làm bao nhiêu lần rồi. Từ sau khi Hách Diêu Tuyết bị bắt cóc, tinh lực tích góp từng chút một triệt để phát tiết ra giữa lòng đấu kỵ hừng hực. Cho tới khi anh rút ra hung khí còn không có xu hướng suy giảm. Chất dịch màu trắng xì xào theo hoa môi sưng đỏ của cô chảy ra. Tích thành một bãi ở giữa thân. Hách Diêu Tuyết mệt đến mức không mở mắt ra được, nhưng hai tay vẫn theo bản năng sờ hướng EBN cạnh, xác định anh vẫn còn ở đây. Nhạc Ân Trạch vươn tay nắm giữ bàn tay trắng mịn của cô. Thấp giọng nói, ngủ đi, nhưng Hách Diêu Tuyết không hề có cảm giác an toàn vẫn cố chấp phải ôm thắt lưng anh mới bằng lòng ngủ. Loại làm nũng ngây thơ giống như trẻ con này, làm cho một phần lửa giận cuối cùng trong anh triệt để bị dập tắt. Nhạc Ân Trạch kéo Hách Diêu Tuyết vào lòng, khẽ hôn lên hàng lông mi cô, trần an sau lưng cô, thẳng đến lúc hô hấp cô đều đều, tiến vào trong giấc mơ ngọt ngào. Cách chương.